Chương 976, khó có thể lý giải thế giới. Người kia thấy Lục Vũ đã rời đi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi, giữa hai chân một tia ấm áp chất lỏng, tại chút bất chi bất giác lưu chảy. Lục Vũ chu vị trí hẻm nhỏ, bắt đầu tỉ mỉ quan sát đến thế giới này, phát hiện trên cái tinh cầu này đồ vật chính mình rất khó lý giải. Có người thích đối với này một cái hình vuông đồ vật nói chuyện, lại còn nói chuyện phiếm nội dung luôn là không giống nhau, cao hứng cũng phải cùng cái này hình vuông đồ vật nói chuyện, khí cấp bại phôi cũng phải cùng cái này hình vuông đồ vật nói chuyện, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Trên đường cái vô số kiến trúc đều là cao cao đứng vững này, đồng nhất toa thuốc hình, cá biệt kiến trúc trên còn có một ít tạo hình, lại còn rất nhiều người từ trong đại lâu ra ra vào vào, dường như mười phần bận rộn bộ dáng. Lục Vũ trong nội tâm hiếu kỳ, cũng đi theo đám người đi vào trong đại lâu, phát hiện một loại càng làm cho chính mình ly giải không được đồ vật. Tại trong kiến trúc có mấy cái giống như đúc cửa nhỏ, có một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ hài trở ra, chẳng phải lần nữa một mở cửa, bên trong cô nương không thấy, biến thành một cái hơn 60 tuổi lao thái bà. Thấy như vậy một màn, Lục Vũ trong nội tâm chấn kinh, chẳng lẽ đây là mặc nói chúng có thể khiến thời gian trôi qua tại trong lúc vô hình tu luyện pháp bảo sao? Không thể chờ đợi được cũng đi theo người đi đi vào cái này trong cửa nhỏ. Kết quả lại làm cho Lục Vũ thất vọng, chỉ là biến đổi một chút tầng trệt mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Lục Vũ đứng ở cao ốc đỉnh, trong nội tâm thầm nghĩ, vật này căn bản cùng mình tại tam tài trên đại thế giới đồ vật không cách nào so sánh được. Tại tinh cầu của mình, mỗi người gần như trên người đều có chút tu vi, mấy tầng lầu cự ly, dưới chân nhẹ nhàng khẽ điểm, liền có thể bay đi lên. Mà trong thế giới này, người mặc dù không có tu vi như vậy, thế nhưng có thể nhờ vào rất nhiều thứ tới thay thế mình thế giới kia đồ vật, cho nên người trên tinh cầu này loại trí tuệ hẳn là vô cùng tài giỏi. Lục Vũ chẳng có mục đích tại trên đường cái đi tới, muốn nhìn một chút trên cái thế giới này đến cùng có hay không linh khí xanh đun địa phương thích hợp chính mình tu luyện. Kết quả đi một ngày một đêm, nhìn thay đổi trên cái thế giới này đồ vật có rất nhiều thứ chính mình vô pháp lý giải, nhất là rất nhiều người cử động, bọn họ nguyện ý uống một ít đồ vật, mà những vật này cũng không có cái gì linh khí. Hoàn toàn là đồ body mà thôi, nhưng nhìn bọn họ vậy mà ăn vui vẻ như vậy. Lục Vũ nhìn tự mình này ly giải không được thế giới, đến buổi tối, tuy bên ngoài lưu ly lấp lánh, đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng Lục Vũ lại cảm giác đối với vật gì đều vô cùng lạ lẫm. Lớn như vậy tinh cầu, thành thị mặc dù có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, thế nhưng đi một chút cũng không có phát hiện mình quen thuộc linh khí hương vị, hoàn toàn là một ít gây mũi mùi phiêu phủ ở không trung. Trong lòng không khỏi âm thầm liễu lưới. Chẳng lẽ những người này sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy, như cũ rất thấy đủ sao? Thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Đến ban đêm, Lục Vũ đi một mình trên đường, nhìn trên đường cái xe tới xe đi, đám người một chút biến thành thưa thất lại, đến đêm khuya, gần như trên đường cái chỉ còn lại mình một người. Thế nhưng Lục Vũ vẫn không có một cái chỗ đặt chân, không gian trang bị đều cách mình vô cùng xa xôi, nhất định phải nghĩ cái biện pháp để thăng trong cơ thể mình chân nguyên, sau đó khôi phục chính mình toàn bộ thực lực, thu hồi chính mình trang bị, tài năng trở lại tam tài đại thế giới. Nhìn lên trời trên lóe lên ánh sao sáng, không khỏi thở dài, cũng không biết Lục gia hiện tại thế nào, không có chính mình tọa chấn, Lục gia có thể hay không bị Bách Tinh Hải bên trong những lao quái vật đó khi dễ, ma tộc có thể hay không biết được chính mình biến mất tin tức, trắng trợn tiến công thiên đô, người Lục gia có phải hay không hội sanh linh đồ thán, Đố Lao cùng Lục Thái Tông có thể đem Lục gia bảo hộ rất tốt sao? Chính mình bốn cái thê tử bây giờ là không phải là cũng vô cùng sốt ruột. Biết được chính mình mất tích tin tức, bọn họ nhất định sẽ sốt ruột chết rồi, hận không thể hội tìm khắp toàn bộ phụ cận đợi ngạch tinh không tới tìm kiếm mình. Mà buồn cười chính là, bản thân bây giờ căn bản cùng bọn họ liên lạc không được, lại còn bản thân bây giờ chỗ tinh không, cơ hồ là một mảnh không biết khu vực, tại bất kỳ một bộ trên sách cũng khó có khả năng từng có ghi lại. Nghĩ vậy, Lục Vũ đột nhiên nhất phách ba trưởng, đúng vậy, từng trên thế giới đều có một loại tên là sách đồ vật, chỉ cần có tàng kinh các ca cờ loa ý địa phương. Chắc chắn có đối với thế giới này giới thiệu, sau đó chính mình liền có thể thông qua lý giải nội dung bên trong, tới rõ ràng thế giới này, cũng có thể sẽ biết một ít liên hệ Lục gia phương pháp. Nghĩ vậy, Lục Vũ bắt đầu ở trên đường đối với người hỏi đến, xin hỏi, ngươi biết cái chỗ này chỗ đó có tàng kinh các sao? Bị hỏi người sững sờ, trong nội tâm cười thầm, tiểu tử này nhất định là nhìn võ hiệp tiểu nói xem nhiều, vậy mà có thể đem tiệm sách nói thành tàng kinh các, liền cười nói với Lục Vũ, có a, ngươi dọc theo con đường này đi thẳng. Đi đến đầu thời điểm, sẽ thấy được một cái tên là Tân Hoa tiệm sách tàng kinh các. Lục Vũ trên mặt lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, đối với người này chắp tay nói tiếng cảm ơn, liền vội vội vàng hướng phía tàng kinh các chạy đi, tốc độ vậy mà vượt qua phụ cận một máy mô tỏa xít. Cái này cho Lục Vũ chỉ đường người nhất thời dọa một mảnh, căn bản không thể tin được mắt của mình, chẳng những tự nói với mình ảo giác, này nhất định là ảo giác. Cưới người của Mộ Toa Xịt lập tức bắt đầu phát hiện một người chỉ bằng mượn chạy trốn liền vượt qua chính mình, nhất thời bắt đầu sần núi miệng mắng to, muốn chết à, chạy nhanh như vậy mới nói được này, nhất thời cảm giác không đúng, một người chạy trốn tốc độ vậy mà so với chính mình cưới Mộ Toa Xịt tốc độ còn muốn nhanh hơn gấp đôi, đây là người bình thường sao? Lục Vũ đối với đây hết thể hoàn toàn không biết, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là nhanh lên tìm đến Tàng Kinh. Nhìn xem bên trong có hay không như vậy sách vở đối với trước mắt thế giới tiến hành qua ghi lại. Tốc độ vô cùng nhanh, trong trước mắt, liền đã đi tới nhà này tiệm sách, đẩy cửa tiến vào, hiện tại đã là đêm khuya, căn bản không có bao nhiêu người ở chỗ này, sách báo quản lý đang ghé vào trên mặt bàn vù vù ngủ, tiếng lẩm bẩm vang vọng cả tầng lầu. Lục Vũ vẻ mặt ghét bỏ hướng bên trong đi đến, nhìn nhìn trên bất đồng sách vở, rốt cuộc tìm được một chút chính mình cảm thấy vật hữu dụng, tên là thế giới địa đồ, còn có một ít vũ trụ phương diện sách vở. Lục Vũ đối với những vật này mười phần có hứng thú, muốn đem mấy bản này sách mang đi, trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, liền ôm những sách này nhìn xem cửa nhân viên quản lý có thể hay không hỗ trợ thác ấn thành ngọc giản ca cờ loa y đồ vật. Nghĩ vậy, Lục Vũ ôm một đống lớn sách vở, đi đến tiếng ngáy như lôi nhân viên quản lý trước mặt, nhẹ nhàng gõ cái bản, thấy hắn còn buồn ngủ nhìn mình, liền khẽ cười nói, phiền toái ngươi một chút, ta nghĩ mượn đọc mấy bản này sách. Nhân viên quản lý không nói một lời. Đem Lục Vũ quyển sách trên tay tịch cầm tới mà, liền dùng một cái đồ vật quét một chút, thỉnh thoảng phát ra tích tích thanh âm, sau đó nói với Lục Vũ, tổng cộng là 60 khối 8 bao. Lục Vũ nghe xong lời của hắn, nhất thời sững sờ, trên mặt lập tức xuất hiện xấu hổ biểu tình, không nghĩ qua tự mình nghĩ mượn đọc vài cuốn sách lại vẫn lên giá tiền. Vẻ mặt xấu hổ mà cười cười đối với nhân viên quản lý nói, có thể hay không 2 ngày nữa trả lại tiền, hoặc là có thể cho ta mấy cái thác ấn xem cũng có thể. Nhân viên quản lý lập tức vỗ bàn một cái, đối với Lục Vũ quát, không có tiền tới mượn sách gì, nhanh lên lan, đừng quấy rầy lao tử ngủ. Lục Vũ vừa thấy đối phương vậy mà cùng chính mình nói như vậy, thật sự là vô lý, hừ lạnh một tiếng, một trưởng trực tiếp vỗ vào người này nhân viên quản lý trên đầu. Nhất thời người này nhân viên quản lý cảm giác trong đầu ong một tiếng, ngất đi. Lục Vũ độ mạnh yếu khống chế vừa vặn, chỉ là rất nhỏ đem kích choáng mà thôi, cũng không có đả thương hại đến hắn, sau đó ôm mấy bản này sách nên ngang rời đi. Mới ra lịt dạ gì đại môn, bên ngoài một cỗ xe phe ra gì, thẳng đến Lục Vũ lao đến. Lục Vũ thấy thế không tốt, vội vàng lách mình, này chiếc phe ra gì tốc độ không giảm, trực tiếp từ bên người Lục Vũ gào thét mà qua, lại còn xe người phía sau bắt đầu đối với Lục Vũ tức miệng mắng to, chớ cản đường, bằng không đâm chết đáng đời. Lục Vũ trong nội tâm hết sức tức giận, rõ ràng là lỗi của hắn, lại muốn quở trách chính mình không phải. Để quyển sách trên tay xuống, trực tiếp từ phía sau đuổi theo. Trong chớp mắt đã truy đuổi lên này chiếc phe ra gì, đưa tay đem lái xe người trực tiếp kéo ra ngoài, thuận tay ném tới đến trên đường cái. Phe ra gì chủ xe còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy thân thể chậm nhẹ, chỉ kịp từ trong xe bay ra, ngồi ở trên đường cái. Sau một lát, liền đã nghe được một tiếng to lớn tiếng vang, chính là kia chiếc không người điều khiển xe đụng bị thương ven đường trên đèn đường, hai cái an toàn khí năng toàn bộ bắn ra ngoài. Lục Vũ chậm rãi hướng phía người này đi tới, săn tay háo. Một bộ muốn thu thập người tư thế. Phe ra di chủ xe trong nội tâm nhất thời cả kinh, xem ra chính mình hôm nay thật sự là trên quán chuyện, người trước mắt này vậy mà có thể đem chính mình từ trong xe lôi ra, tốc độ này nhất định là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, bằng không như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy. Vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta có việc gấp, mong rằng hảo hán tha mạng. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ liền đối với hỏi hắn, ngươi có chuyện gì gấp? Người phe ra gì này chủ xe đem chính mình sự tình cùng Lục Vũ nói một lần. Nguyên lai, người phe ra gì này chủ xe tên là Khương Vân Đình, là một người công ty tổng giám đốc, bởi vì là phụ thân của hắn đột nhiên phát bệnh, biết được tin tức, Khương Vân Đình lập tức đi ô tô, khu xa hướng nhà đuổi, do vì buổi tối, cho nên lái xe vô cùng nhanh, không nghĩ tới sẽ kém không điểm đụng vào Lục Vũ, cho nên mới phải như vậy. Lục Vũ nhìn hắn khóc sướt mướt nói xong toàn bộ chuyện đã trải qua. Từ bộ dáng của hắn nhìn lên hẳn không phải là giả bộ, liền đối với hỏi hắn, ngươi nói phụ thân ngươi ngã bệnh hiện tại nơi nào ta có thể đến cửa đi hắn trị liệu. Khương Vân Đình nghe xong lời của Lục Vũ, đầu tiên là sững sờ, sau đó nơm nớp lo sợ mà hỏi y, ngài ngài sẽ chữa bệnh? Lục Vũ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, một phàm nhân nhiễm bệnh mà thôi, lấy chính mình đan đế thân phận, cho liếc mắt nhìn đã là bọn họ tổ tiên đã tu luyện phúc phận, cũng dám hoài nghi bản tôn năng lực, nếu là ở ta cường thịnh thời kỳ, viên tinh cầu này phất tay trong đó sẽ cháy như bó đuốc, hóa thành trong vũ trụ một khỏa bụi bặm. Khương Vân Đình suy tư một lát, từ vừa rồi thủ đoạn của đối phương đến xem, hẳn không phải là nói mạnh miệng, người này cũng hẳn là có chút buồn sự. liền lập tức đã đáp ứng, từ trong quần áo lấy điện thoại di động ra, lập tức cho phụ tá của mình gọi điện thoại, để cho hắn tới xử lý mình một chút yêu xe, sau đó lại phái một chiếc xe đưa chính mình về nhà.